Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, tù nhân, tiền ra mấy người ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm đạo lăng, không ngừng hoa chân múa tay. Đối với thiếu niên lời nói mới rồi quá phẫn nộ, cảm giác tiểu tử này chính là muốn chết, tiền ra ở đây nhưng là thằng chột làm vua xứ mù. Lúc nào bị người uy hiếp qua, bằng không bị vướng bởi lão tổ, phỏng chừng đã sớm động thủ đem đạo lăng chém xuống. Đạo lăng một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, liếc chéo đám người kia, ý kia là các ngươi căn bản không dám nắm lão tử như thế nào. Quá kiêu ngạo, một người thanh niên một trận mài răng, hận đến nghiến răng. Cảm giác tiểu tử này hung hăng có chút quá mức, nắm đấm đều nắm bùm bùm mà ni. Đạo lăng hừ một tiếng, ánh mắt rơi vào ông tổ nhà họ Tiền trên người. Rất nhanh hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía Tiền Vinh. Đạo lăng con mắt híp lại, này Tiền Vinh tựa hồ chú ý tới đạo lăng ánh mắt. Hắn cười nhạt nghiêng đầu qua chỗ khác, hắn mang theo một khẩu màu đen búa lớn. Vẻ mặt phi thường đắc ý, này búa lớn giá trị không cần nhiều lời, một khẩu chí bảo a, ta xem ngươi có thể nắm bao lâu. Đạo lăng hít sâu một cái, nội tâm cũng có chút sốt sắng, hắn suy tính thiên bằng sở dĩ không đuổi kịp đến, khẳng định là bởi vì tiền ra mấy tên thanh niên kia. Hắn phỏng trường thiên bằng khẳng định nhận ra được cái gì. Rất khả năng đi tìm bảo. Đám người kia tốc độ cực kỳ nhanh, dọc theo đường đi cũng gặp phải một ít người ngoại lai. Tiền ra một đám người sắc mặt phi thường khó coi. Lẽ nào những người này đều là đến tầm bảo? Bọn họ căn bản không dám do dự, điên cuồng nhằm phía một khu vực. Bọn họ tiền ra ở đây bảo vệ vạn năm tháng, đối với cái này vật phẩm mỗi lần di động tọa độ đều so sánh rõ ràng. Tiểu tháp, ngươi có nắm chắc hay không đào tổ? Đạo lăng phát hiện ông tổ nhà họ Tiền không đang chăm chú chính mình, vội vàng ở trong lòng hỏi, gấp cái gì, chúng ta cùng qua xem một chút, nói không chắc có thể gặp phải bảo vật gì. Tiểu tháp lão thần tự tại nói rằng, ngươi không phải nói ngươi không thể ra tay à? Đạo lăng mặt tối sầm, tiểu tháp đây là muốn đi đoạt bảo à? Hại chính mình mạo hiểm lớn như vậy, ngư ông đắc lợi ngươi có hiểu hay không? Tiểu tháp hừ nói không chắc có thể gặp phải không tưởng tượng nổi đồ vật. Ta đã cảm giác được một loại khí tức, tuyệt đối là không gì sánh được đáng sợ bảo vật. Đạo lăng trái tim đều là không hăng hái nhảy động đầy. Thật sự có nghịch thiên bảo vật hay sao? Tiểu tháp sẽ không phải độc chiếm đi. Cũng ngay lúc này, đoàn người tốc độ chậm lại. Đạo lăng ngẩn người, ánh mắt liền dò xét ở bốn phía. Vùng thế giới này cũng mông lung một tầng sương mù. Thế nhưng đạo lăng ở bốn phía nhận ra được chiến đấu gợn sóng. Trong mắt của hắn bên trong tránh ra một tia tinh quang. Hắn cảm giác được trận pháp khí tức. Đáng ghét, chúng ta tiền ra bố trí trận pháp bị hủy diệt. Tiền Vinh sắc mà tâm trầm đáng sợ, đều muốn chảy ra thủy đến. Người nhà họ Tiền từng cái sắc mặt đều khó nhìn xuống. Bọn họ tiền ra ở đây bảo vệ vạn năm tháng, khẳng định bố trí rất nhiều hậu chiêu. Tiêu tốn thời gian dài, cũng mấy đời người nghiên cứu, bố trí rất kỳ lạ trận pháp. Loại trận pháp này liền là một tôn vương hầu đến rồi cũng rất khó phát hiện. Nhưng là bây giờ lại bị hủy diệt. Điều này nói rõ đến người, phỏng chừng là đại địch. Lão tổ, làm sao bây giờ? Tiểu tử này nói hẳn là thật, chính là không biết đến rồi bao nhiêu người. Tiền Vinh đối với ông tổ nhà họ Tiền nói rằng, ông tổ nhà họ Tiền sắc mặt tối tăm, hắn lạnh lùng nói, vật này người quen biết phi thường ít ỏi, Bọn họ nếu là biết vật ấy là cái gì, chúng ta Tiền gia căn bản không tranh nổi. Tiền Vinh cũng phi thường kỳ quái, rốt cuộc là thứ gì? Bởi vì hắn cũng không nhận thức Tiền gia đến cùng bảo vệ chính là món đồ gì. Chuyện này chỉ có ông tổ nhà họ Tiền một cái người biết được. Hắn trực tiếp hỏi, lão tổ ý tứ là, đến người khả năng không nhiều. Không sai, nếu như bọn họ được vật ấy lai lịch, chúng ta Tiền gia phỏng chừng đã không còn tồn tại nữa. Ông tổ nhà họ Tiền sắc mặt càng ngày càng âm trầm, ẩn đi Tiền Vinh sợ hết hồn. Dựa theo ông tổ nhà họ Tiền ý tứ, vật ấy quan hệ thật đáng sợ. Nếu là bạo lộ ra đi, Tiền gia sẽ bị diệt khẩu. Đều cẩn thận một chút. Ta phỏng chừng bọn họ nên không biết trong này là món đồ gì. Ông tổ nhà họ Tiền hít sâu một cái, mang theo người nhanh chân đi vào bên trong đi. Đạo Lăng nghiêng đầu xem xét vài lần, mặt sau hai tên hộ vệ bất mãn đẩy hắn quát, tiểu tử ngươi sủa cái gì đây? Động tác nhanh nhẹn điểm, đẩy cái gì đẩy? Đạo Lăng quay đầu lại chừng bọn họ vài lần, quát, ở đẩy có các ngươi đẹp đẽ. Hai tên hộ vệ một trận xanh mặt, cái này tù nhân cũng quá không cảm thấy, so với bọn họ còn hung hăng. Quả thực là coi trời bằng vung a. Đạo Lăng cũng bước nhanh đi theo. Rất nhanh Tiền gia người đi tới nội bộ. Đạo Lăng trái tim đều là chấn động đầy. Hắn cảm giác được một loại cực ba động khủng bố. Loại khí tức này thật đáng sợ. Quả thực chính là thiên địa ở hô hấp. Làm hắn sợ hãi. Cảm giác đại họa lâm đầu. Nương, chí bảo. Khẳng định là chí bảo. Tiểu Tháp rít gào đứng dậy, đại kỳ ngộ a, mỗ mỗ, lão tử ngủ say thời gian dài như vậy, rốt cục gặp phải đại kỳ ngộ. Đạo Lăng ra mặt đều là vừa kéo, không kịp truy hỏi, hắn ngẩng đầu lên nhìn sang, liền vội vàng cúi đầu. Nơi này sương mù lớn vô cùng, ở mặt trước như ẩn như hiện trong thiên địa, có hai đội đáng sợ người mã. Trong đó một đôi rõ ràng là thiên bằng không thể nghi ngờ. Bất quá đầu lĩnh thiên bằng có chút khủng bố. Toàn thân thần đạo khí tức thông thiên. Khí thế lạnh lẽo không gì sánh được. Xông thẳng vòm trời. Tôn này thiên bằng khí thế quá khủng bố. Đạo Lăng đều sợ hãi. Cảm giác trong cơ thể hắn chảy xuôi khí tức một khi bộc phát ra. Tuyệt đối có thể đem mình đánh nát bấy. Cho tới mặt khác một đôi nhân mã, rõ ràng là Chu Cấm Mạch này người. Đầu lĩnh một vị là nam tử áo bào xanh, uy nghiêm không gì sánh được. Trên người lộ ra một loại khốc liệt sát khí, làm người không rét mà run. Bên cạnh hắn một vị cũng phi thường khủng bố, hô hấp đất trời rung chuyển, đại đạo nổ vang. Cả người tựa hồ không tồn ở vùng thế giới này. Hằng cổ sinh tồn, khí thế thông thiên triệt địa. Ba người này quá đáng sợ. Lệnh Tiền gia một đám người đều run rẩy, không nghi ngờ chút nào. Đây là ba vị vương hầu cấp bậc sức chiến đấu. Lúc này này hai đội nhân mã cách không đối lập. Lẫn nhau đều lộ ra khủng bố khí lưu. Thần đạo khí tức bạo phát. Trong trong mắt cũng là có đại đạo thần văn khuếch tán mà ra. Tôn này thiên bằng tu hành cực kỳ mạnh mẽ. Một mình đối mặt vạn thanh hậu hai người. Dĩ nhiên không có vẻ sợ hãi chút nào. Chu Cấm sắc mặt lại là biến ảo không ngừng. Bọn họ cùng bằng tộc xưa nay không có cái gì ân oán. Nếu là cùng bằng tộc gây nên xung đột, e sợ sẽ khiến cho nhân hoàng bất mãn. Nhưng là hiện tại vấn đề này đã không là vấn đề. Ai nên có người lúc tiến vào. Vạn thanh hậu sắc mặt hơi trầm xuống, trong trong mắt lộ ra một tia sát khí thấu xương, trực tiếp liền khóa chặt tổ ông tổ nhà họ Tiền. Ông tổ nhà họ Tiền cũng không có cái gì vẻ sợ hãi. hắn vẫn đục hai con mắt rơi vào ba người này trên người. Vị bằng hữu này, nơi này là ta Đại Chu Hoàng Triều phát hiện, ngươi lui ra đi. Vạn Thanh Hậu lãnh đạm nói rằng, Tiền gia một đám người tức giận, bọn họ Tiền gia đã trấn thủ vật ấy vạn năm. Hắn câu nói đầu tiên đem bảo vật này nói thành là bọn họ. Có con lẽ trời hay không? Lão tổ, nhanh cứu ta. Lão tổ, một người thanh niên ầm ầm gào thét đứng dậy. Sắc mặt dữ tợn không gì sánh được. Hắn hiện tại bị một cái bằng tộc cường giả nắm lấy. Tiền Bạch, Tiền Vinh sắc mặt rộng mở chìm xuống. Sắc mặt khó coi đáng sợ. Bởi vì đây là con trai của hắn. Bây giờ lại bị bắt sống. Cha, nhanh cứu ta. Tiền Dụng bọn họ đều bị bọn họ cho giết. Tiền Bạch rít gào. Đều là bọn họ làm ra. Bọn họ đều chết rồi. Cái gì? Tiền Vinh sắc mặt tái xanh. Tiền gia một đám người sắc mặt khó coi không gì sánh được. Bằng tộc người dĩ nhiên đem bọn họ cho giết. Bằng tộc cùng Đại Chu Hoàng Triều những người này sắc mặt hơi trầm xuống. Đây là chính chủ đến rồi a. Đánh đi, đánh đi. Đạo Lăng cúi đầu, im lặng không lên tiếng. Ở trong lòng ồn ào đứng dậy. Hắn cũng lén lút ngẩng đầu lên. Dò xét ở đây, muốn nhìn một chút là bảo vật gì. Đạo Lăng một chút liền bị hấp dẫn lấy. Đây là cái gì? Vòm trời bên dưới, thần huy mông lung, đâm vào người đều không mở mắt nổi. Đây là một cái tảng đá, sắc thái sặc sỡ, nóng rực so với thái dương quá chói mắt. Nó xem ra không lớn, thế nhưng nó như là có sinh mệnh. Nó ở hô hấp, vật này quá đáng sợ. Mỗi lần hít thở, đại đạo thần ầm ầm ầm nổ vang, hỗn độn khí chảy xuôi. Không gian huyễn diệt bất định, hơn nữa nó mỗi lần hô hấp một cái, trời long đất lở, trật tự dâng trào, nó hình như tại sáng tạo một cái thời gian. Đạo Lăng đều nhìn thấy lít nha lít nhít tiểu không gian ở trong hư vô sinh ra, ở trong hư vô hủy diệt. Đạo Lăng sợ hãi, đây là vật gì, dĩ nhiên như vậy khủng bố. Hắn cảm giác so với thiên thần đáng sợ hơn. Hết chương.